Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Đến với kênh Chị Dậu hôm nay và chuyên mục đọc truyện của chúng ta, Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình và Hành Động có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả Phạm Kiều Trang. Tập tiếp theo, tập 2 sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay bây giờ. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để có thể đón nghe được những tập tiếp theo sẽ được phát hành vào khung giờ này của ngày mai một cách sớm nhất trên kênh. Ngay bây giờ, gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của Bởi Vì Yêu Em. Tâm trạng đang mong chờ của Vũ Thanh Tịnh lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Trong giây lát liền chuyển thành kích động lo sợ, mồ hôi lạnh túa ra. Làm bia đạn là đứng cho người ta tập bắn sao? Dù cách đây ít phút đã được chứng kiến đàn em của chị Minh Viễn bắn trăm phát trăm trúng, nhưng súng đạn đâu có mắt, chỉ cần một viên rời khỏi vị trí nhắm bắn vài centi thôi, cô cũng đã nhanh chóng xuống âm phủ báo cáo Diêm Vương rồi. Đại ca, anh có nhầm không? Cô cau mày nhìn Nhật hỏi lại. Tôi làm bia đạn bắn ấy ạ. Người đàn ông tên Nhật kia trông cũng khá trẻ tuổi, khoảng chừng 26-27 là cùng. Tuy nhiên còn ít tuổi như vậy mà đã được đứng bên cạnh Trình Minh Viễn để huấn luyện đàn em, chắc chắn là vị thế và năng lực của anh ta trong bang phái cũng không hề tệ. Đinh Nhật lẳng lặng đặt một khẩu súng, mở khóa chốt an toàn rồi nói: muốn đứng trước bia đạn hoặc tự mình đỡ đạn, tùy cô chọn. Mẹ kiếp, đúng là lũ người này không thể nói đạo lý. Thanh Tình cũng chẳng còn cách nào, đã rơi vào hang cọp thì cố sinh tồn ngày nào biết ngày ấy. Cái lệnh cũng không phải là cách hay. Cô hít sâu một hơi rồi đứng thẳng người, nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, chậm rãi đi đến phía bia đạn hình người cách xa bàn để súng 30 mét. Bia đạn này được thiết kế tương đương với hình dáng của một người đàn ông, lại bị bắn thủng lỗ chỗ. Đương nhiên với dáng người phụ nữ nhỏ bé của Thanh Tịnh, khi ép mình vào bia cũng vẫn không thể vừa. Trái phải trên dưới đều lộ ra khoảng trống để người ta nhắm bắn. Một người đàn ông mang tới một quả táo, đặt lên đỉnh đầu của Thanh Tịnh và gằn giọng: giữ nguyên tư thế. Cô không dám gật đầu mà chỉ im lặng chịu trận. Thanh Tịnh đương nhiên hiểu, nếu cô không giữ nguyên như thế thì đàn sẽ không xuyên qua quả táo mà là xuyên qua sọ cô. Thế nên ngoan ngoãn đứng yên, đến thở cũng không dám mạnh. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Nhật nhìn quanh một lượt rồi hô: vào vị trí. Hơn 100 người đã bắn trúng ấn đường bia đạn khi nãy lập tức cầm súng vào vị trí. Thanh Tịnh để ý, người đứng trước cô cũng là một người thanh niên trẻ tuổi, mặt mũi trông có vẻ sáng rồi đẹp trai. Cô lập tức lẩm nhẩm cầu khấn: lại trời cầu trai trẻ, xin đừng run tay đấy nhé. Lên đạn. Đinh Nhật lạnh lùng nói to, sau đó là âm thanh mở chốt an toàn đồng loạt nhắm bắn. Họng súng lạnh lẽo chĩa vào thẳng quả táo trên đầu Thanh Tịnh. Giây phút này cô gần như đã quên hẳn hô hấp, quên hẳn hai chiếc xương sườn còn chưa thể lành. Toàn bộ dây thần kinh trên người đều căng lên, sự chú ý và sinh mạng đều đặt lên một cây súng. Đây chính là cảm giác chờ đợi giữa ranh giới sinh và tử, cảm giác kinh khủng nhất trên đời. Nhưng đối với Thanh Tịnh, cô không còn đường để lùi, bởi vậy chỉ có thể tự động viên mình không được bỏ cuộc. Biết đâu được chui rèn trong môi trường khắc nghiệt này, mai sau bản thân mới có đủ năng lực để trả thù giết mẹ. Đinh Nhật tiếp tục hô to: bắn. Thanh Tịnh nhắm tịt mắt, bên tai vang lên 3 tiếng súng nổ, trên đầu còn cảm nhận rõ ràng được đạn xuyên qua thứ gì đó ghim chặt vào bia. Đến lúc cô mở mắt, không thấy máu từ trên đầu chảy xuống, cũng không có cảm giác đau đớn gì. Đưa tay sờ lên đầu đã thấy quả táo nát bè nát bét, mảnh vụn dính vào đầy tóc. Lúc ấy Vũ Thanh Tịnh mới dám thở phào một tiếng. Ai ngờ khi cô còn chưa kịp vui mừng đã lại thấy người khác mang đến một quả táo. Cô lập tức quay đầu nhìn về phía Trịnh Minh Viễn, thấy anh ta vẫn nhàn nhã ngồi thưởng trà, vẻ mặt chẳng biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, dường như chẳng thể đọc nổi anh ta vui hay buồn. Chỉ thông qua điều bộ hờ hứng của anh ta để đoán lại khái được rằng việc để cô đứng đội táo làm bia đạn như thế này, chắc chắn anh ta sẽ không chỉ bắt cô làm trong một ngày hai ngày. Nếu đã như vậy, cô sẽ chứng minh cho anh thấy cô cũng có thể làm việc này, không chỉ ngày một ngày hai. Vũ Thanh Tịnh càng ngày càng thêm quyết tâm, đứng đổi táo suốt mấy ngày, sau 3 ngày đã tự luyện được cho mình một kỹ năng rất quan trọng, đó là bản lĩnh khi đối đầu trực diện với họng súng. Trước kia cô dám giết người, nhưng chỉ có thể dùng dao. Khi nhìn thấy súng đạn vẫn không còn sợ hãi. Tuy nhiên sau mấy ngày chỉ đứng làm bia đạn cho đám người của Trình Minh Viễn luyện tập, Thanh Tịnh đã không còn thấy hốt hoảng khi bị ngắm bắn nữa. Nỗi sợ hãi cứ nhỏ dần rồi biến mất, không còn dấu tích. Cho đến bây giờ, đứng trước bia đạn, cô chỉ còn lại cảm giác bình thản, bình tĩnh đến khó tin. Hôm ấy, đứng dưới nắng suốt nửa ngày, cho đến khi sắp mệt lả đi vì khát nước, Trình Minh Viễn mới chậm rãi đi lại phía trường bắn. Người đàn ông đang nhắm bắn quả táo trên đầu Thanh Tịnh lập tức lùi về phía sau vài bước, cung kính cúi đầu và nói gì đó. Minh Viễn hài lòng gật đầu, khoát tay mấy cái, bia đạn mà cô đang đứng lập tức bị ba bốn người khiêng lùi ra sau thêm mấy chục mét, đến vạch có đánh số 100 mới dừng lại. Đây là khoảng cách 100 mét, không phải Trình Minh Viễn định tự tay hạ sát quả táo trên đầu cô ở khoảng cách này đấy chứ. Thanh Tịnh mới vừa cảm thấy bản thân đã thoát được nỗi sợ hãi đối với nòng súng, bây giờ đột nhiên lại vẫn cảm thấy hồi hộp lo âu một cách mơ hồ. Cô đứng nép vào bia, không nhắm mắt và mở thật to nhìn về phía Trịnh Minh Viễn. Anh lạnh nhạt giơ súng, dưới nắng chói chang trong trường bắn, bóng dáng anh như được phủ một lớp hào quang vàng óng. Từng điệu bộ cử chỉ đều tỏa ra một loại thần thái quá mức xuất chúng, quá mức phi phàm. Giống như đây chính là hình mẫu chuẩn mực của một thiện xạ khi đích thân thị phạm huấn luyện cho người khác, chứ không phải là một thanh niên tập bắn súng thông thường. Vũ Thanh Tịnh mím môi, trong lòng tự lẩm bẩm, người này đích thực sinh ra để làm xã hội đen. Cốt cách bất phàm của anh ta chính là xuất phát từ trong xương. Những thứ này không phải do luyện tập mà là bẩm sinh đã có. Cô hít sâu một hơi, vậy thì sợ gì nữa, anh ta chắc chắn sẽ không bắn trượt. Trịnh Minh Viễn đương nhiên không làm cô thất vọng. Bà bắt súng ở cự ly 100 mét vẫn trúng quả táo trên đầu Thanh Tịnh. Chỉ có điều, khi đưa tay lấy quả táo trên đầu mình xuống, cô vẫn kinh ngạc đến mức mồm miệng há hốc, không thể nói được nên lời. Quả táo không nát bé bé, mà là ba viên đạn đều xuyên qua cùng một lỗ giữa tâm táo, không trượt một ly. Trình độ bắn súng này là quá mức kinh khủng, còn dã man hơn cả những xạ thủ nổi tiếng trong nước. Trịnh Minh Viễn không những có trình độ đánh nhau thuộc dạng võ sư, mà còn có khả năng bắn súng lọt tốt thượng thừa. Cô không đi theo anh ta bái sư phụ quả thực là quá vi phạm. Chẳng trách anh ta còn trẻ như vậy mà đã nổi tiếng ầm ĩ trong thế giới xã hội đen. Già thế mấy đời lăn lộn thế giới ngầm cùng bản lĩnh của Trịnh Minh Viễn thực sự khiến người ta phải kinh hồn bàn vía. Nghĩ đến đó, Thanh Tịnh đột nhiên nhớ lại đêm anh ta cùng mình trên giường, sắc mặt bỗng dưng ửng đỏ. Nghe nói Trịnh Minh Viễn xưa nay không có đàn bà, đời tư cũng không có bất cứ bóng hồng nào bên cạnh. Vậy mà cô và anh ta đã từng làm đi làm lại với nhau nhiều lần trong một đêm. Chẳng lẽ những lời đồn kia đều vô căn cứ? Này! Nhàn đi đến bên cạnh cô từ bao giờ? Tự nhiên lên tiếng làm Thanh Tịnh dần mình. Định đứng đó đến bao giờ? Xin lỗi. Nãy giờ mày ngẫm nghĩ mà quên bánh mất mọi người để thu dọn súng ống từ lúc nào mà cô vẫn còn đứng được dành trước bia đạn. Thanh Tịnh ngay lập tức thu lại vẻ mặt lúc nãy, quay sang cười. Tôi đi ngay. Nói rồi cô tiện cầm quả táo trong tay, đưa lên miệng cắn một miếng. Vừa đi được hai bước thì Đinh Nhật đá bước ngang hàng. Cảm giác đứng bia 100 mét thế nào? Hả? Thanh Tịnh tròn mắt. Mấy ngày này luyện tập, cô cảm thấy ngoài chị Minh Viễn và Tuân ra, Nhật là người nghiêm khắc nhất. Từ bao giờ anh ta lại quan tâm đến cảm giác của cô vậy? Tôi không sao. Đinh Nhật chắp tay sau lưng đi bên cạnh cô, lắc đầu. Chưa có người nào dám mắng đại ca mà sống sót, cô gặp ai đấy. Với tiếng tăm của Trịnh Minh Viễn trong giới, Thanh Tịnh cũng tự cảm thấy mình còn sống đến bây giờ đã là quá may mắn. Cô gật đầu, vẻ mặt đầy thâm dò. Tôi biết rồi. Đại ca không phải là người kiên nhẫn. Lần này anh ấy không giết cô mà còn rèn luyện cho cô. Cô phải tự biết điều mà ngoan ngoãn một chút. Nếu không muốn vài ngày sau bị ném vào chuồng chó. Phải tập cho tốt, rõ chưa? Nghe Đinh Nhật dặn dò, Thanh Tịnh chợt hiểu ra anh ta dù cùng phe với Trịnh Minh Viễn, nhưng lòng già cũng không hẳn là sắt đá. Dặn dò cô có nghĩa là muốn tốt cho cô. Tôi sẽ cố gắng luyện tập, sẽ không làm anh và đại ca thất vọng đâu. Cảm ơn anh. Đại ca cho cô làm bia tập bắn là để rèn tinh thần của cô trước súng đạn. Muốn giết người, trước hết bản thân phải không sợ chết, sau đó mới tập luyện đến cách dùng súng. Đinh Nhật hơi ngừng lại, quay sang nhìn Thanh Tịnh. Cô đứng làm bia, vừa có thể rèn luyện tinh thần, vừa nhìn rõ được tư thế, và tác phong của người cầm súng. Cô đã sớm hiểu ra Trịnh Minh Viễn bắt mình đội táng làm bia là để chui rèn tinh thần. Nhưng việc để cô nhìn rõ được cách dùng súng thì quả thực là chưa nghĩ ra. Nghe xong lời của Đinh Nhật, Thanh Tình gật đầu. Hóa ra là như vậy. Đại ca của các anh đối với ai cũng bắt rèn luyện khắc nghiệt như vậy à? Đinh Nhật đương nhiên hiểu ý của cô. Thanh Tình chắc hẳn muốn nói trong cách rèn luyện của Trịnh Minh Viễn chỉ cần xảy ra sơ suất một chút là đi tăng một mảng người. Anh ta hơi nhếch môi cười. Có thắc mắc gì? Không có. Tôi chỉ cảm thấy như vậy hơi nguy hiểm. Trong thế giới của bọn tôi, một là giết người, hai là bị giết. Không tồn tại hai chữ nếu như hoặc nguy hiểm. Nếu cô muốn sống phải học cách coi nhẹ cái chết. Giọng Đinh Nhật bỗng trở nên lạnh lùng. Làm người phụ nữ của đại ca không dễ đâu. Có thể hôm nay còn sống nhưng ngày mai tôi lại phải đi vác xác cô đi chôn ấy. Nói xong, anh ta rảo bước nhanh về phía trước, để lại Thanh Tịnh vẫn đứng ngẩn ngơ trên con đường nhỏ dẫn vào khu biệt thự. Làm người phụ nữ của đại ca, liệu có nhầm không vậy? Chẳng lẽ anh ta nghĩ Trịnh Minh Viễn vì muốn hưởng thụ chuyện đó nên mới tạm thời không giết mà giữ cô lại? Không đúng. Đại ca của anh ta từ sau đêm đó đã không còn chạm vào người Thanh Tịnh lần nào nữa. Bước chân đến phòng của cô cũng chưa. Như vậy thì không có khả năng anh ta có nhu cầu đối với cô. Giữ cô lại bên cạnh chắc hẳn là do Trịnh Minh Viễn có chủ đích gì đó. Đang mải mê đọc suy nghĩ thì bụng đột nhiên réo ỏng ọc. Thanh Tịnh đành thôi không suy ngẫm nữa. Bây giờ điều quan trọng là xoa dịu cái dạ dày thân yêu của cô cái đã. Đứng nửa ngày dưới trời nắng đã mệt sắp chết rồi. Có thực mới vực được đạo. Rèn luyện gì thì cũng phải no cái bụng trước đã rồi mới tính. Nghĩ đến đồ ăn, tâm trạng đau khổ của cô lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn. Vội vàng bước nhanh về phía phòng ăn trong khu biệt thự của Trịnh Minh Viễn. Biệt thự của anh ta rộng đến cả nghìn mét vuông, được chia thành 4 khu chính. Ở trung tâm là khu nhà ở, bên phải là khu tập bán súng, bên trái là khu luyện võ, phía sau lưng là bãi huấn luyện thực chiến. Thanh Tịnh mới đến được hơn một tuần nên chỉ được cấp phép ra vào trường bắn. Quãng đường ngày ngày cô đi cũng chỉ từ khu nhà ở tới đây. Giờ đã quen đường, chạy một loáng là đến được nhà ăn mát rượi. Vào tới nhà ăn, trong khi đám sát thủ của Trịnh Minh Viễn người nào người nấy cơ bắp cuồn cuộn, cầm khay chọn thức ăn. Thanh Tịnh liếc một cái rồi không nén được tiếng thở dài trong lòng. Nếu không phải ai cũng đều mang một vẻ mặt lạnh lùng sắt đá đặc trưng của sát thủ, lại thêm từ đầu đến chân chỉ mặc độc một màu đen, có lẽ chính cô đã nhầm tưởng mình lọt vào động Mỹ Nam không chừng. Xã hội đen ở tiểu khu Vạn Kim Phúc này hầu hết đều đẹp trai theo đuổi kiểu phong trần, bắn súng cực đỉnh mà cơ thể cũng hoàn hảo không có một chút mỡ thừa. Trong cái đám Mỹ Nam sát thủ đó, đẹp trai nhất phải kể đến Trịnh Minh Viễn. Anh ta không những có ngoại hình trời phú, cốt cách xuất thần, mà còn có cả cơ nghiệp vĩ đại sau lưng. Chính là kiểu người sinh ra đã có cuộc sống quá mức hoàn mỹ mà cô gái nào cũng đều mơ tới. Đáng tiếc, làm xã hội đen máu này như vậy, chắc hẳn không cô nào chịu được anh ta giày vò trên giường, chứ đừng nói là hàng ngày đều phải đối diện với vẻ mặt lạnh như cục đá của anh ta. Sống gần Trịnh Minh Viễn chẳng khác gì sống cạnh vua, sơ sẩy một chút liền có thể bị ném vào chỗ. Thanh Tịnh nghĩ đến đây chẳng biết mình nên cảm thấy may mắn hay là đen đủi. Bây giờ cô tạm thời được anh ta huấn luyện kỹ năng sát thủ, nhưng cũng chẳng biết có sống được cho đến khi giết chết Lâm Quý hay không. Thôi thì cứ nỗ lực ngày nào tốt ngày ấy đã. Thanh Tịnh thở hắt ra một hơi, sau đó đi đến lấy thức ăn của mình, chọn một bàn còn trống ngồi xuống. Ở biệt thự này rất ít phụ nữ, chỉ có mấy thím gia phụ trách việc dọn dẹp và nấu nướng, còn lại hầu như không có một cô gái nào trông trẻ tuổi một chút. Người duy nhất được coi là cô gái ở đây hình như chỉ có một mình cô. Mà kỳ lạ nhất là đám xã hội đen không hề trêu chọc phụ nữ. Kể cả sáu tên du côn đã từng suýt cưỡng hiếp cô mấy ngày qua cũng chưa từng gặp lại lần nào. Thanh Tịnh lạc giữa một đám đàn ông, biết thân phận mình khác người nên chỉ im lặng ăn uống. Ăn xong liền quay về phòng mình đóng cửa thật chặt, trốn trong đó đến tận sáng hôm sau lại quay ra trường bắn. Trước khi giết được Lâm Quý thì ít nhất cô cũng không thể bị cưỡng hiếp lần thứ hai. Tốt nhất là nên tự biết giữ lấy thân mình. Cứ như thế cho đến một đêm của vài ngày sau đó, Thanh Tịnh đã ngủ được một giấc thì bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa. Người ngoài không có kiên nhẫn nên chỉ gõ đúng 3 tiếng. Sau đó nói vọng vào. Ra ngoài! Là giọng của Tuân. Từ khi đến tiểu khu Vạn Kim Phúc, ngày ngày sống gần miệng cọp nên Thanh Tịnh lúc nào cũng giữ thần kinh mình ở mức đề phòng vạn nhất. cho nên dù đang ngủ say nhưng chỉ cần nghe tiếng động là cô lập tức bật dậy ngay. Đêm muộn thế này, Tuân đến tìm cô có việc gì? Dù trong lòng ngổn ngang thắc mắc, nhưng cô vẫn do dự đi đến phía cửa chính, hít sâu một hơi rồi mở cửa. Bên ngoài đèn điện hành lang bật sáng, chỉ có Tuân đứng trước cửa phòng. Tìm tôi có việc gì? Tạ Vĩnh Tuân nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, sau cùng lành nhà nói. Đến phòng đại ca. Thanh Tỉnh vốn biết rõ chuyện này sớm muộn cũng phải đến, ít nhất là chỉ có mình cô được coi là con gái duy nhất trong biệt thự lớn này. Hầu hạ đại ca là điều nên làm, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy không cam lòng, không muốn dùng chính tên xác mình để trao đổi với Trịnh Minh Viễn. Vĩnh Tuân dẫn cô đi hết một hành lang, đến một cánh cửa màu tro ở đầu hành lang bên kia thì dừng lại. Quay đầu nhìn Thanh Tịnh. Vào bên trong đi. Cô cắn môi, chần chừ trong giây lát rồi tự tay mở cửa bước vào. Bên trong phòng ngủ của Trịnh Minh Viễn quả thực khác xa với tưởng tượng của cô rất nhiều. Ban đầu khi chưa bước vào, Thanh Tịnh vốn nghĩ anh ta giàu có như vậy, nhất định sẽ sống một cuộc sống đầy đủ xa hoa. Tuy nhiên khi tận mục sở thị, cô lại cảm thấy căn phòng mình đang ở còn tốt hơn cả phòng của Minh Viễn gấp mấy lần. Màu sắc chủ đạo của bên trong vẫn là một màu xám, nhạt, không có dát vàng, không có đồ cổ hoặc thứ gì khác quý giá. Đồ đạc đơn giản mức sơ sài, nơi trang trọng nhất trong phòng chỉ đặt một tủ kính đựng đủ loại súng đạn. Thông thường nếu muốn giữ súng trong nhà để phòng bị, chỉ cần làm một giá chuyên dựng để treo lên. Khi dùng có thể tháo súng một cách nhanh nhất. Chị Minh Viễn lại để súng trong tủ kính thế này, nghĩa là anh ta không phải muốn dùng mà là muốn trưng bày. Người này chắc hẳn từ bé đã có đam mê với các loại súng. Anh Viễn. Thanh Tỉnh âm thầm đánh giá trong vòng vài giây, sau đó tầm mắt rơi trên người đàn ông đang lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc hút thuốc. Trịnh Minh Viễn không biểu lộ ra thái độ gì, ánh mắt sắc lạnh chỉ chầm chầm nhìn cô rồi chầm chậm nhả khói. Thanh Tịnh vốn không biết mình nên làm thế nào, càng không đoán được ý anh ta cho nên không dám làm bừa, chỉ lặng lẽ đi đến trước bàn làm việc và bình tĩnh nói. Anh gọi tôi. Anh không vội trả lời, chỉ giơ tay lấy một quyển sách từ trên bàn quăng vào phía cô. Đọc thử một đoạn xem. Thanh Tỉnh theo phản xạ nhanh như chớp bắt lấy. Giơ cuốn sách lên mới phát hiện ra đó là một cuốn sách cổ, chữ Ai Cập, nhưng là dạng chữ tượng hình cổ xưa. Đại khái nếu không phải là người nghiên cứu lịch sử hoặc nhà khảo cổ thì rất khó để có thể đọc được. Cô hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu. Đây là loài chữ Ai Cập cổ. Trịnh Minh Viễn không trả lời, đôi mắt như mặt hồ băng giá chiếu tướng khuôn mặt của Vũ Thanh Tịnh. Rõ ràng anh ta đã điều tra tận gốc lai lịch của cô, còn biết rõ trong mấy năm cô học trường nội chú có đam mê đặc biệt với sử học. Chuyện Thanh Tịnh từng ngâm thầm tìm hiểu về lịch sử của Ai Cập cổ cùng với kim tự tháp cô chưa từng nói cho ai biết. Vậy mà anh ta lại bỏ một chút công sức là đã điều tra ra, cho nên bây giờ mới muốn cô đọc chữ trong này. Thanh Tịnh bỗng dưng đã cảm thấy vô cùng thán phục cách thức làm việc triệt đề của Trịnh Minh Viễn. Dù không biết mục đích thật sự của anh ta là muốn gì, tuy nhiên vẫn thử mở sách ra nhìn một lượt. Cô không đủ khả năng để đọc và hiểu toàn bộ những chữ cổ, tuy nhiên cũng tạm gọi là có tư chất về sử học. Đại khái là cũng đọc loáng thoáng được mấy từ. Kim tự tháp Turin nằm ở chính giữa chòm sao Bọ Cạp, Song Tử và Lương Hà. Đỉnh của kim tự tháp tương ứng với ba điểm nối liền ba chòm sao vào ngày hạ chí. Vị trí phía hạ lưu sông Nin, xung quanh được bao bọc bởi dát vàng. Bên dưới có nhánh sông chảy ngầm. Trăng non là ngày đỉnh kim tự tháp mở ra, hội tụ linh khí đất trời, nuôi dưỡng sự trường tồn vĩnh cửu của Pharaoh. Thanh Tịnh đọc đến đây bỗng thấy sống lưng mình cứng ngắc. Tài liệu này là thứ gì mà Trịnh Minh Viễn lại có được? Nó không phải là sách cổ mà là những mẩu giấy ghi chép lịch sử từ hàng nghìn năm trước, tương đương với bản đồ đánh dấu vị trí kim tự tháp chứa phần mộ của Pharaoh, là loại tài liệu có giá trị lớn đối với ngành sử học nói riêng và ngành văn hóa loài người nói chung. Người bình thường tuyệt đối không thể nào sở hữu được. Nghĩ đến đây, cô vô thức ngước mắt lên nhìn Trịnh Minh Viễn. Sắc mặt anh ta không biểu cảm gì, chỉ thấy vẻ nguy hiểm toát ra khiến người ta lạnh thấu xương. Rốt cục sao ổi đen ngầu đến chừng nào? Chẳng lẽ anh ta muốn đột nhập vào kim tự tháp để ăn trộm đồ? Không đúng. Với gia thế kinh khủng của mình, Trịnh Minh Viễn không cần thiết phải mạo hiểm đến tận Ai Cập, mò vào tận lăng mộ Pharaoh để tìm kiếm mấy thứ đồ cổ không bằng một phần của khối tài sản gia đình mình như vậy. Nếu thế thì nửa đêm nửa hôm anh ta gọi cô đến đây, không phải chỉ muốn nghe đọc truyện du mình ngủ đấy chứ. Trịnh Minh Viễn nhìn vẻ mặt Thanh Tịnh, biết cô đã bắt đầu tò mò, cho nên cất giọng đầy vẻ uy hiếp. Đọc tiếp đi. Cô ngay lập tức thu lại tầm mắt, tiếp tục cúi xuống lật dở cuốn sách cổ đã ngả màu trên tay. Dù cố gắng nhưng vẫn không sao đọc hiểu được toàn bộ những chữ tượng hình của Ngai Cập cổ. Có những chỗ tôi không đọc được, tôi chỉ mới nghiên cứu lịch sử sông Nin sơ sơ thôi, sợ đọc không được. Cứ đọc đi. Trịnh Minh Viễn thản nhiên ra lệnh. Kim tự tháp Turin là nơi thờ và yên nghỉ của Pharaoh Khaba, vua của vương triều thứ ba của Ai Cập, người đã được ướp xác để về với cõi Niết Bàn, trở về với mẹ sông Nin vĩ đại. Người nào quấy nhiễu giấc ngủ của Pharaoh đều sẽ phải chết. Càng đọc càng thấy một nỗi sợ hãi cứ dần dần trào dâng trong lòng. Thanh Tịnh mím môi nhìn Trịnh Minh Viễn. Các chữ về sau tôi không đọc được, họ chỉ viết chữ tượng hình đơn giản đến chỗ này thôi. Về sau là kiểu chữ rất khó đọc. Nói cách khác là tuyên ngôn của những người thổ xưa dành cho chúng ta. Chỉ muốn chúng ta hiểu được, nếu dám đến tận kim tự tháp đó quấy nhiễu giấc ngủ của vị Pharaoh nằm trong kim tự tháp thì đều sẽ phải chết. Trịnh Minh Viễn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nhàn nhạt cất giọng. Cần những tài liệu gì để dịch? Nghe anh ta nói vậy, trong lòng Thanh Tịnh càng khẳng định Trịnh Minh Viễn gọi mình đến đây không đơn giản, chỉ là muốn đọc một đoạn sách cổ. Ý niệm về được dịch đến cùng của anh ta khiến cô lờ mờ đoán ra được kim tự tháp Turin này có liên quan đặc biệt đến hành động của Trịnh Minh Viễn. Thanh Tịnh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Trước tôi chỉ lén lúc học bằng sách vở trong thư viện trường, không có nhiều kiến thức. Bây giờ muốn đọc hiểu được những chữ này có lẽ là cần sách và khảo cổ học, tài liệu về các chữ tượng hình, một ít thông tin về vương triều thứ ba của Ai Cập. Trịnh Minh Viễn trầm ngâm nhìn cô, sau đó nói vọng ra bên ngoài. Tuân. Tả Vĩnh Tuân ngay lập tức xuất hiện ở cửa phòng. Dường như ban nãy anh ta chưa hề bỏ đi mà vẫn đứng ở đây canh gác bên ngoài, nên mới có thể trong vòng 2 giây đã có mặt. Đại ca, tìm một ít sách khảo cổ học, chữ tượng hình, tài liệu về Khaba. Vâng. Chỉ ít phút sau, Vĩnh Tuân quay lại và mang theo một đống sách dày cộp đặt lên bàn. Trịnh Minh Viễn đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía Thanh Tịnh, trực tiếp ra lệnh. Bắt đầu đi. Ở địa bàn của người khác, không đến được cô làm chủ. Thanh Tịnh cắn môi, đi lại gần bàn làm việc rồi ngồi xuống bên cạnh Trịnh Minh Viễn đọc tài liệu. Suốt cả một đêm, cô không được ngủ, vì đại ca kia cũng không hề chợp mắt. Anh ta giám sát cô dịch văn tự cổ từng chút một, cho đến khi trời gần sáng thì hai mí mắt cô đã sắp đánh nhau đi nơi. Mệt quá nên cũng mặc kệ người bên cạnh là ai, gục xuống bàn ngủ một giấc cái đã. Tỉnh dậy, Thanh Tịnh đang lơ mơ ngủ thì nghe âm thanh nồng nặc mùi thuốc súng bên tai. Nhưng mà đêm qua cô có được ngủ đến nơi đến chốn đâu, bây giờ mới tiếp đi được một chút đã bị gọi. Cô cuộn người ôm chặt thứ đang nắm trong tay, tiếp tục ngáy khò khò. Chỉ chưa ngủ được thêm mấy giây đã nghe một giọng nói khác. Nếu cô còn chưa muốn chết thì mau tỉnh dậy. Chết? Chết đi à? Đúng rồi, cô đang ở địa bàn của xã hội đen. Của xã hội đen? Trịnh Minh Viễn còn đang dịch tài liệu cho anh ta cơ mà. Nghĩ đến vẻ mặt như tảng băng của Trịnh Minh Viễn, Thanh Tịnh lập tức mở mắt, phát hiện ra mình đang ôm chặt cứng cánh tay của anh ta, còn ngủ mơ chảy rãi xuống áo sơ mi của Trịnh Minh Viễn. Ơ? Hả? Cô bật dậy như lò xo, ngượng ngùng lén lút lấy tay lau đi vết nước dãi của mình trên áo anh ta. Sau đó liền phát hiện vẻ mặt kinh ngạc không sao tin được của Vĩnh. Đinh Nhật và một người đàn ông khác nữa đang đứng trước bàn làm việc. Đại ca, tôi mới chợp mắt một lát thôi. Cô cười tươi lấy lòng. Đinh Nhật tốt bụng nói cho cô biết. Một lát của cô là 2 tiếng à? Bọn tôi đây gần 2 tiếng rồi đấy. Thanh Tịnh xấu hổ đến mức chỉ muốn mặt đất nứt ra một cãi mà chùi xuống. Cô liếc nhìn Trịnh Minh Viễn, thấy thần sắc anh ta không được tốt lắm. Ánh mắt lại như muốn giết người. Đành vội vội vàng vàng đứng lên. Đại ca, tôi sai rồi, chỉ tại hôm qua tài liệu đã rối mắt quá. Tôi nhìn một lúc đã hoa mắt, tôi... Trịnh Minh Viễn tất nhiên không có đủ kiên nhẫn nghe hết. Anh ta lạnh lùng cắt ngang lời. Đem cô ta đến bãi huấn luyện thực chiến. Người đàn ông còn lại trong phòng tiến lên phía trước vài bước và cung kính nói. Vâng, đại ca. Thanh Tịnh dù vẫn còn mệt và buồn ngủ chết đi được, nhưng vẫn phải léo đéo theo người đàn ông kia đến bãi huấn luyện phía sau biệt thự. Anh ta trông có vẻ đen và già dặn hơn Nhật, nhưng chắc cũng không quá 31-32 tuổi. Thể hình cường tráng, lớp da màu đồng cùng với cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Chắc hẳn đây là người luyện võ lâu ngày. Hơn nữa, vẻ mặt của anh ta cũng lạnh không kém Vĩnh Tuân là mấy. Người đó dắt cô đến bãi huấn luyện thực chiến. Trước sau dựng rất nhiều hàng rào thép gai xoắn, lồng thép, tường cao 6 mét, có cả bãi mìn thật. Rất nhiều đàn em dưới trướng của Trịnh Minh Viễn đều đang rèn luyện khắc nghiệt dưới trời nắng. Người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi. Lúc đó Thanh Tịnh rất thắc mắc, không hiểu tại sao Trịnh Minh Viễn chỉ là xã hội đen mà lại huấn luyện đàn em hà khắc và quy củ giống như quân đội. Mãi sau này khi ở bên anh ta mấy năm, cô mới biết cha của Trịnh Minh Viễn chính là chiến thần vĩ đại Quách Sĩ Kiên, chuyên kỳ nổi tiếng của quân đội nước nhà. Cho nên ít nhiều anh ta cũng bị ảnh hưởng bởi người cha xuất chúng của mình. Còn tại sao cha họ Quách mà con lại là họ Trịnh lại là cả một câu chuyện dài. Khởi động chân tay. Người đàn ông kia liếc Thanh Tịnh, nghiêm nghị quát. Cô lẳng lặng nghe theo. Khởi động chân tay xong xuôi, anh ta lại nói. Bò trườn dưới thép gai không qua được thì miễn ăn cơm, tự mình xuống hầm chịu phạt. Với một người con gái lại mới lần đầu rèn luyện thực chiến như Thanh Tịnh, cả ngày hôm đó phải nhịn cơm là điều đương nhiên. Cô theo vài người nữa đi xuống hầm chịu phạt. Lúc trò chuyện với họ mới biết được người đàn ông kia chính là cánh tay phải của Trịnh Minh Viễn, tên là Võ Hoành. Đám đàn em của Trịnh Minh Viễn mấy lần đầu tiên thấy đại ca mình chịu giữ lại một cô gái bên cạnh, muốn tưởng ít nhiều đại ca cũng có tình cảm với cô gái đó, cho nên mới tiết lộ cho cô một số thông tin. Anh Hoành nghe à? Đừng tưởng mặt sắt đen gì mà sợ, anh ấy tốt cực. Không tin, lát cô cứ vào trong hầm mà xem. Đúng là ở trong hầm chịu phạt, hình thức chịu phạt của bên thực chiến chỉ là tập bắn súng suốt mấy tiếng, không phải chạy bộ khổ sở trong căn phòng nóng được như lò lửa của đội xả chiến. Thanh Tịnh tập bắn súng suốt mấy tiếng cho đến khi vừa lê thân xác tê mỏi về phòng mình, bụng đói, tay đau. Vậy mà mới tắm rửa còn chưa kịp khô người, Tạ Vĩnh Tuân lại đến lôi cô tới phòng Trịnh Minh Viễn dịch tài liệu. Cô mang vẻ mặt bất mãn, gạch gạch xóa xóa mấy tờ giấy trắng, bụng réo ầm ngọc. Qua một lúc đói bụng không chịu nổi nên quay sang thương lượng với Trịnh Minh Viễn. Đại ca, có thể cho tôi ăn trước được không? Có cơm nhét đầy bụng tôi mới có sức làm việc. Cô còn dám đòi ăn cơm à? Giọng nói của anh trầm trầm, có thể nghe ra được mùi vị của nguy hiểm. Tôi biết là tôi huấn luyện không tốt, phải chịu phạt. Nhưng anh xem, ban ngày tôi huấn luyện, ban đêm không được ngủ để dịch tài liệu cho anh. Nếu không được ăn cơm, tôi kiệt sức ngất xỉu ra đấy. Không phải là làm chậm đi tiến độ làm việc của anh hay sao? Trước đây Thanh Tịnh là một cô gái thông minh năng động. Gia đình xảy ra biến cố, cô phải trốn chui trốn lủi, nên tâm trạng lúc nào cũng căng như dây đàn. Bây giờ dưới trướng của Trịnh Minh Viễn, ngày ngày không phải lo bị người ta đuổi giết. Thanh Tịnh bắt đầu khôi phục lại vẻ lanh lợi của mình. Chớp chớp mắt nỉnh nọt. Đại ca, có thực mới vực được đạo mà, đúng không? Ảnh hờ nhếch môi, đôi mắt lộ vẻ băng giá. Không cần giảo hoạt với tôi. Cô cắn môi cười. Tối hôm qua tôi ăn hơi ít. Qua một ngày một đêm rồi, bây giờ dạ dày rỗng tuếch. Đại ca, cho tôi ăn một chút thôi. Trịnh Minh Viễn không thèm đáp lời, chỉ nhấc điện thoại lên gọi một cuộc, nói ngắn gọn. Mang đồ ăn lên phòng. Chỉ ít phút sau, một bàn đồ ăn đã được bày biện sinh động trước mắt Thanh Tịnh. Hai mắt cô lập tức sáng lên. Vừa định cầm đũa cô loạn xạ thì Trịnh Minh Viễn lạnh nhạt cất lời. Tôi cho cô 5 phút. Đúng 5 phút sau tiếp tục dịch tài liệu cho tôi đấy. Tạ Vĩnh Tuân đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, đầu mày lập tức nhíu lại. Cả đời anh ta chưa từng thấy đại ca mình nhẫn nại với bất kỳ ai, chứ đừng nói là chuyện ăn uống trong lúc làm việc. Ngay cả những tay chân thân cận nhất đối với Trịnh Minh Viễn, một khi đã nhận nhiệm vụ còn không được nghỉ ngơi dù chỉ một giây một phút. Vậy mà bây giờ Thanh Tịnh lại có hẳn 5 phút để ăn uống trong vòng đại ca. Mà cô gái này quả nhiên biết điều, tốc độ ăn cũng nhanh như gió. Chỉ một loáng đã nhét đầy bụng, quay sang nhìn Trịnh Minh Viễn. Đại ca, 4 phút 50 giây, tôi ăn xong rồi. Vẻ mặt của Trịnh Minh Viễn không biểu lộ ra cảm xúc gì, trầm trầm nói. Tiếp tục. Lại là cả một đêm mất ngủ, đến gần sáng vẫn như lần trước, Thanh Tịnh lại gục xuống ngủ quên. Lần này vị đại ca kia không muốn mất mặt với đàn em như hôm qua, cho nên túm cô quăng lên giường. Thanh Tịnh bị quăng mảnh đến nỗi choáng váng đầu óc, nhưng vì quá mệt Cộng thêm việc thèm ngủ cho nên vẫn cố chấp nhắm mắt đến cùng. Còn tiền tay quơ sang bên cạnh, ôm dịt lấy chiếc gối ôm ở trên giường. Gối gì mà ôm thích thế, mềm mềm lại cương cứng, độ đàn hồi cũng tốt, ôm thật là thích. Thanh Tỉnh xoa xoa gối ôm một hồi hài lòng rồi gối hẳn lên đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, đập vào mắt cô đầu tiên chính là đôi mắt sắc lạnh đến mức quỷ dị của chị Minh Viễn. Anh ta nhìn cô chằm chằm, cả người tỏa ra một mùi thuốc nổ đậm đặc như muốn giết người. Thanh Tịnh bị vẻ mặt của anh ta dọa sợ chết khiếp, giật mình và bật ngửa ra sau. Tuy nhiên tay cô thì mắc lại một nơi, nhìn xuống mới thấy tay mình thò hẳn vào thắt lưng quần của chị Minh Viễn. Mới sáng sớm nên thứ đó đang trào cờ, to lớn và cứng rắn trong tay cô. Mặt mày lập tức từ tái mét chuyển sang đỏ au như gạch. Mẹ ơi! Đầu cô nổ ầm một tiếng, mồm miệng lập tức cứng ngắc cả lại. Nhanh như chớp, rút tay ra bên ngoài. Đại ca! Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên. Cô chán sống à? Giọng nói sặc mùi máu tanh của anh truyền đến, càng làm Thanh Tịnh thêm cuống. Ai chán sống chứ, cô chưa chết được lâm quý nên còn yêu mạng của mình lắm. Nhưng mà khi ngủ thì ai mà biết được, chỉ là lỡ tay thôi mà. Làm gì mà anh ta nổi nóng như muốn lột sạch da cô vậy? Bọn họ dù gì cũng đã từng với nhau, đâu phải chưa từng nhìn thấy cơ thể của nhau đâu. Thanh Tịnh định phản bác, chợt nhìn thấy đáy mắt của Trình Minh Viễn sặc mùi nguy hiểm, rốt cục chỉ biết rối rít xoa tay phân trần. Tôi thề tôi không cố ý, tôi không cố ý thật đấy. Buồn cười chưa, lẽ ra đàn ông ôm đàn bà ngủ trên giường, người chịu thiệt là phụ nữ, vậy mà đối với lão đại ca này thì đạo lý đều bị đảo lộn, người phải xin lỗi lại là Vũ Thanh Tịnh. Cô thấy cô đang chê cuộc sống quá dài. Không không, tôi còn cảm thấy sống như vậy vẫn chưa đủ. Đại ca, tôi biết tội của tôi rồi, xin lỗi anh. Tôi tự mình ra bãi huấn luyện thực chiến chịu phạt ngay đây. Anh yên tâm, tôi sẽ học hành cho tử tế. Nói rồi cô vội vàng bò dậy khỏi giường, co cẳng chạy bay chạy biến. Ra đến bãi tập huấn huyện gặp Võ Hoành. Anh ta nhìn địa bộ thờ hồn hển như vừa gặp ma của Thanh Tịnh, tôi bùng hỏi. Có chuyện gì đấy? Tôi vừa lượn từ quỷ môn quan trở về. Nói xong cô chợt nhớ ra ở đây khắp nơi đều là tay chân của Trình Minh Viễn. Trình bày với họ cũng bằng thừa, thế nên là nhanh chóng chuyển về chủ đề khác. Anh Hành, hôm nay luyện cái gì? Tôi đã chuẩn bị tinh thần nhịn cơm rồi. Còn bài nào khắc nghiệt nhất thì anh rèn luyện luôn đi. Võ Hoành có nơi buồn cười nhìn cô, lát sau mới nói. Chui qua hàng rào thép gai, nhảy tường 6 mét, đi trong bãi mìn, mỗi ngày học một ít. Những ngày tập luyện sau đó hầu như hôm nào Thanh Tịnh cũng đều phải nhịn cơm. Dần dần tần suất giảm đi, cứ cách mấy hôm mới phải ôm bụng đói đến phòng Trịnh Minh Viễn. Cuốn sách cổ kia cô cũng dịch được đại khái, dù không thể hoàn chỉnh nhưng tạm thời xác định được vị trí của kim tự tháp Turin. Bên trong lăng mộ cổ có vật cùng một thứ mà người Ai Cập cổ đã dùng để ướp xác và đặt ở đỉnh kim tự tháp, nhằm hấp thụ linh khí trong những ngày trăng non. Khi cô dịch đến dòng này, Trịnh Minh Viễn liền cảnh giác quay sang liếc nhìn Thanh Tịnh. Bàn tay lớn của anh ta bóp chặt tay cô, đọc lại dòng đó. Dù không hiểu tại sao anh ta lại có vẻ nghiêm túc và nguy hiểm như vậy, tuy nhiên Thanh Tịnh vẫn ngoan ngoãn đọc lại. Pharaoh Khaba được ướp xác bằng một loại dược liệu quý hiếm. Loại dược liệu này còn có hình dạng tam giác như kim tự tháp, sáng óng ánh, được đặt ở trên đỉnh núi Turin để hấp thụ linh khí của đất trời. Cô đọc xong, ngẩng đầu nhìn anh. Có chuyện gì vậy? Thứ anh tìm là vật liệu này? Tôi nghĩ nó không phải dược liệu ướp xác thông thường đâu. Vì dược liệu không thể có rắn và sáng óng ánh được. Cô nói xem, đó là gì? Anh lặng lẽ xoay người, hơi buông lỏng tay nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn Thanh Tịnh. Trước tôi từng đọc, người Ai Cập thường được ướp xác bằng hợp chất Coponstein. Họ vẫn thường đó là dược liệu, nhưng không phải, đó là vật liệu. Đôi mắt của chị Minh Viễn lóe lên vẻ hài lòng hiếm hoi. Anh chầm chầm suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đi Ai Cập. Đoạn 6. Máy bay tư nhân của chị Minh Viễn đáp xuống sân bay quốc tế Cairo, Ai Cập vào một ngày sau đó. Thanh Tịnh ngồi suốt 19 tiếng bay nửa vòng trái đất. Thời gian ngủ thí mà ngồi nghiên cứu tài liệu cho chị Minh Viễn thì nhiều. Tâm trạng của cô đã sớm uể oải mềm mọt như sợi bún. Vậy mà khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài có ô cửa kính đầy mây trắng nắng vàng. Ánh mắt đang mờ mịt kia lập tức sáng lên. Đây là lần đầu tiên được đến nước ngoài mà còn là thủ đô Cairo, cổ kính. Trước kia đọc truyện nữ hoàng Ai Cập, cô đã từng biết bao lần mơ ước đặt chân đến. Bây giờ đi theo Trịnh Minh Viễn, chịu đày đọa thân xác, lại còn bị anh ta vắt kiệt sức lao động, chuyến đi này cũng có thể tạm coi là bù đắp tinh thần, khiến cô được an ủi. Bọn họ vừa bước xuống, bên dưới đã có một đoàn xe thương vụ nghênh đón. Vài người đàn ông mặc quần áo trắng và lanh, đầu đội mũ trắng rảo bước đi tới trước mặt Trịnh Minh Viễn, cung kính nói vài câu gì đó. Tiếp theo đám người Ai Cập kia chủ động dẫn đường, đưa bọn họ rời khỏi sân bay quốc tế Cairo. Trịnh Minh Viễn xưa nay không có sự tin tưởng đối với người khác, nên khi tới đây vẫn đem theo xe ô tô bọc thép trúng đạn làm phương tiện di chuyển. Tạ Vĩnh Tân ngồi vào ghế lái, Võ Hoành ngồi ghế phụ, Đinh Nhật cùng một số đàn em của anh ta lên ba chiếc xe khác yểm trợ tứ phía trong quá trình di chuyển của đại ca. Thanh Tịnh ngồi bên cạnh Trịnh Minh Viễn ở ghế sau. Nhìn đám người của anh ta, mặt mày ai nấy đều mang vẻ cảnh giác cao độ. Trong lòng thầm rủa, Trịnh Minh Viễn hành động quá mức phô trương. Cô uể oải dựa vào thành ghế, vừa định tranh thủ chợp mắt thì nghe tiếng Võ Hoành vọng đến. Đại ca, lũ bèn đu này gần đây dám tuồn cả vũ khí sang cả Iraq. Tạ Vĩnh Tân bổ sung thêm, các quốc gia vùng Trung Đông là địa bàn phân phối vũ khí của ta. Bèn đu nhập khẩu lô súng ống lần trước của chúng ta rồi lại bán lại cho Iraq với giá cắt cổ, nhưng cũng vẫn không đủ cầu. Lần này chúng ta mang nhiều vũ khí tiên tiến sang đây, nhất định là phải cẩn thận. Thanh Tịnh nghe xong bất chợt mở mắt. Trên thế giới này, con người luôn tranh đua nhau lợi ích, mà để có lợi ích thì bắt buộc phải có chiến tranh. Vì thế nên vũ khí luôn luôn là loại thương phẩm có giá trị cao và hữu dụng. Kẻ nắm trong tay hàng loạt vũ khí tiên tiến chính là bá chủ của thế giới. Trịnh Minh Viễn khiến người khác phải nể sợ mình cũng bởi vì như vậy. Nếu cô đoán không nhầm, Benu chính là đám người Ai Cập kia. Nếu đã có gan tuồn vũ khí của Trịnh Minh Viễn qua Iraq, chắc hẳn bọn chúng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng trách bọn Vĩnh Tuân, Võ Hoành và Đinh Nhật lại bảo vệ Trịnh Minh Viễn nghiêm ngặt tới mức đó. Anh ta ngẫm nghĩ giây lát rồi cất giọng lạnh lùng. Nếu bọn chúng dám ngấm ngầm giở trò, phải tiêu diệt sạch sẽ. Vâng. Vĩnh Tuân hơi liếc Thanh Tịnh qua gương chiếu hậu. Thấy cô mở mắt, anh ta chợt nhíu mày rồi lẳng lặng nhìn sang Trịnh Minh Viễn. Còn lô vũ khí đã tuồn sang Iraq có cần hủy toàn bộ không ạ? Đợi vài hôm nữa quay về. Vâng, đại ca. Đoàn xe của bọn họ được dẫn đến một biệt thự ở ngay trung tâm thủ đô Cairo. Đám người Benu tỏ ra nhiệt tình đối đãi với người của Trịnh Minh Viễn, nhưng qua cuộc nói chuyện nghe được trên xe, cộng với thêm trực giác nhìn người của mình, Thanh Tịnh vẫn lờ mờ đoán ra được bọn chúng chỉ cung kính trước mặt, sau lưng tất có toàn tính giở trò. Đại ca của Benu có một cái tên rất có khí thế, Bravik, nghĩa là con trai của thần mặt trời. Hắn trông thấy Trịnh Minh Viễn từ xa đã cười tít mắt, giang hai tay nghênh đón. Người châu Á có câu gì nhỉ? Giống đến nhà tôm thì phải. Hôm nay ngọn gió nào đưa anh Trịnh đến đây vậy? Hoan nghênh hoan nghênh. Trịnh Minh Viễn là người buôn vũ khí, đương nhiên với kẻ mua vũ khí như Ravik luôn cao hơn một bậc. Anh ta giữ sắc mặt lạnh như băng bước vào, liếc Ravik rồi bình thản mở miệng. Không cần trình trọng, chúng tôi chỉ đến đây để bàn bạc một số chuyện, nên bớt thủ tục rườm rà. Ravik biết ý, vội vàng thu lại cánh tay của mình, sau đó cúi gập người vào góc 20 độ, chỉ vào một cánh cửa phòng được trang trí đậm phong cách vương triều Ai Cập. Vậy mời anh Trịnh vào bên trong, chúng ta từ từ bàn bạc. Bên trong là phòng hội nghị, không rộng rãi lắm nhưng đồ đạc bên trong từ bàn ghế đến ly cốc trên bàn đều dát vàng, phong cách xa hoa chưa từng thấy. Võ Hoành vào bên trong kiểm tra trước, không phát hiện ra bất cứ nguy hiểm gì thì Trịnh Minh Viễn mới bước vào. Bên Benu có 3 người, Trịnh Minh Viễn cũng chỉ dẫn theo Vĩnh Tuân và Võ Hoành. Thanh Tịnh cùng Đinh Nhật và một số đàn em còn lại đứng bên ngoài cửa canh gác. Đứng bên ngoài một lúc đã thấy nhàm chán, cô hít cắn móng tay rồi lại di di ngót giày. Đinh Nhật nhìn vẻ mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước của Thanh Tịnh hơi cau mày. Cô không thể ngồi yên một lát được à? Tôi có thể ra bên ngoài dạo một vòng không? Ở đây chờ bọn họ nói chuyện xong trước đến nửa đêm mất. Đinh Nhật đanh mặt. Không. Đại ca của các anh dẫn tôi đến đây làm gì không biết. Tôi dù gì cũng chỉ mới luyện võ, chẳng thể giúp gì cho anh ta. Cái thứ võ mèo cào của cô thì giúp được cái gì? Đôi mắt của Đinh Nhật hơi nheo lại. Cô biết dịch chữ tượng hình cổ. Đại ca không muốn sử dụng người của Benu nên mới đem cô đến đây. Viễn không muốn sử dụng người của Benu thì tại sao còn tới đây bàn bạc với hắn? Với vị thế của anh ta, đến đây tìm kim tự tháp là được rồi, cần gì phải thông qua Benu. Ở trên xe cô nghe bọn họ nói hết rồi à? Thanh Tịnh gật đầu. Tôi không cố ý, tại âm thanh cứ lọt vào tai tôi đấy chứ. Trước giờ những chuyện nội bộ trong bang phái Trình Minh Viễn thường không nói trước mặt người ngoài. Lần này đại ca nói những chuyện đó trước mặt Thanh Tịnh, nghĩa là tạm thời không cần đề phòng cô gái này. Đinh Nhẫn ngẫm nghĩ vài giây, sau đó tốt bụng giải thích. Địa bàn này là của Benu, muốn tìm kim tự tháp thì phải thông qua hắn. Chúng ta không quen đất đai và thổ nhưỡng ở Ai Cập, muốn tìm được kim tự tháp Turin chả khác nào bỏ kim đáy bể. Nghe Đinh Nhật giải thích, Thanh Tịnh cũng gật gù đồng tình. Thì ra là thế, dù Trịnh Minh Viễn có quyền lực lớn cỡ nào, địa bàn thông thường nhất của anh ta chỉ là ở châu Á. Còn đến vùng đất này, đương nhiên là phải nhờ đến thổ công Benu thì mới nhanh chóng tìm ra được kim tự tháp Turin. Thanh Tịnh vốn không hơi đâu mà tò mò bọn họ tìm gì trong kim tự tháp, cho nên không hỏi nữa. Cô tiếp tục cắn móng tay mình. Bỗng nhiên một làn gió lạnh đột nhiên thốc đến, cơ hồ ngửi được cả mùi ám khói trong đó. Thanh Tịnh ngay lập tức giật mình, vội vàng giơ tay bấu chặt tay Đinh Nhật. Chuyện gì? Nhìn sắc mặt của cô, Đinh Nhật bất chợt cau mày, phát hiện ra điều gì đó không ổn. Tôi ngửi thấy mùi khói, có khói độc. Bẩm sinh Thanh Tịnh có khiếu giác vô cùng nhạy bén, nhất là cái mũi của cô có thể ngửi được mùi mà người khác không thể cảm nhận được. Cô cảnh giác nhìn về phía đầu hành lang bên kia nói khẽ. Phía bên kia, mùi khói xuất hiện từ phía bên kia. Toàn thân Đinh Nhật như có một luồng khí lạnh bao phủ. Anh ta quắc mắt nhìn một người đàn em đứng sau lưng mình. Cảnh giác ở đây. Sau đó làm như tên bắn sang đầu hành lang bên kia. Vừa quất bóng đã thấy bên đó vang lên như tiếng súng nổ. Thanh Tịnh nghe em thanh ầm ĩ, vội vàng lao lại cửa phòng hội nghị để báo cáo cho Trình Minh Viễn. Không ngờ còn chưa kịp chạm đến đã bị một tấm kính từ trên cao hạ xuống, hoàn toàn ngăn cách cô với cửa. Có dùng hai tay đập ầm ầm vào kính cũng vô dụng. Mẹ kiếp, đây là loại kính trúng đạn, chẳng lẽ đám Benu ăn với gan hùm mật gấu? Trình Minh Viễn mới đặt chân tới Trung Đông đã dám đánh phủ đầu. Cô không có lòng tốt bảo vệ Trình Minh Viễn, nhưng hoàn cảnh bây giờ cũng tạm coi như hai người đang ngồi chung một con thuyền. Anh ta xảy ra bất chắc gì, cô cũng không tránh khỏi liên lụy. Núp dưới đôi cánh của Trình Minh Viễn vẫn tốt hơn. Đám đàn em còn lại của Trình Minh Viễn lập tức chia nhau thành ba tốp, hai tốp yểm trợ ở hai đầu hành lang, tốp còn lại ra sức bắn vào kính trúng đạn. Thanh Tịnh không được tùy ý sử dụng súng nên dùng tạm một bình cứu hỏa. Cô vừa quăng vào kính vừa hét, liên lạc với anh Viễn đi. Một tên đàn em nói, vô dụng thôi. Căn phòng đó có thiết bị nhiễu sóng, có cả thiết bị cách âm lẫn vách chống đạn. Chúng ta chiến đấu ở ngoài này, căn bản đại ca không thể nghe thấy. Thanh Tịnh đập phá một lúc mà tấm kính kia vẫn không xi nhê gì. Đúng lúc đang định bảo mấy người còn lại ném quách một quả bom mini để phá cửa cho xong thì thấy Đinh Nhật quay trở lại. Mặt máy anh ta vẫn dính vài vết máu, có lẽ là do giết người cự ly gần nên máu mới bắn ra như vậy. Cô vừa định há miệng hỏi thì anh ta đã lên tiếng trước. Mũi cô tính thật đấy, đã xảy ra chuyện gì? Anh ta rút khăn tay bình thản lau vết máu trên mặt, ánh mắt không lộ rõ vẻ nguy hiểm nhưng giọng nói thì sắc lạnh như dao. Bọn chúng định bơm khí độc vào phòng hội nghị, nếu thành công có thể khử đại ca một cách nhanh nhất, uy hiếp anh ấy chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí, còn không thành công thì coi như đó là một phép thử. Thử chuyện gì? Thanh Tịnh ngơ ngác. Cô cứ tưởng sắp tới sẽ là cảnh đầu rơi máu chảy. Tuy nhiên ngoài mấy tiếng súng nổ lúc nãy ở đầu hành lang bên kia và Đinh Nhật vẫn an toàn quay về thì không còn chuyện gì xảy ra nữa. Lẽ nào Benu chỉ dám uy hiếp yếu ớt như vậy? Đinh Nhật cười nhạt. Thử chúng ta. Anh ta vừa dứt lời, màn hình đồng hồ trên tay cũng bật sáng. Thanh Tịnh theo bản năng vô thức lướt nhìn, chợt phát hiện ra người cậu Trịnh Minh Viễn đã bao vây dày đặc cả tòa nhà này từ bao giờ. Một người đang báo cáo tình hình qua smartwatch cho Đinh Nhật. Chẳng trách Benu chỉ có thể nghe nanh múa vuốt yếu ớt thịt như mèo cào đây. Hóa ra còn chưa kịp ngóc đầu đã bị khí thế của Trịnh Minh Viễn dìm xuống cho không phản kháng nổi. Thâm hiểm, thật quá mức thâm hiểm. Giả vờ như chỉ mang một đoạn vài chục người đến vai cô, nhưng thật ra Trịnh Minh Viễn đã sớm chuẩn bị cả một đội quân hùng hậu. Lúc trong bóng tối, chỉ cần Benu ra tay, anh ta sẽ lập tức vồ lấy rồi xé xác. Vậy mùi khói đầu dây bên kia là gì? Rõ ràng tôi có ngửi thấy. Bọn chúng không dám ra tay mà chỉ âm thầm dẫn một đường dây từ hành lang bên kia nối vào phòng hội nghị. Đó không hẳn là khí độc, chỉ là khói thải có chứa một ít thuốc làm tê liệt hệ thần kinh. Nhưng ở trong phòng kín quá lâu thì cũng khá nguy hiểm đấy. Đinh Nhật vừa nói vừa cười. Thanh Tịnh nhìn vẻ mặt của anh ta, cuối cùng cũng hiểu tại sao ta lại nói Benu chỉ là một vết thương. Hóa ra Gia Vích cũng không vừa, chỉ là có suy đi tính lại thế nào thì hắn cũng vĩnh viễn kém Trịnh Minh Viễn một bậc. Nói cách khác, biết chơi không lại Trịnh Minh Viễn nên chỉ dám thử vận may trên địa bàn của mình. Thế thôi. Chuyện này có ảnh hưởng gì đến việc làm ăn lần này của anh Viễn không? Đinh Nhật lắc đầu. Gia Vích đã lường trước nên không cho đàn em trực tiếp dẫn khói vào trong phòng hội nghị. Lúc nãy tôi chỉ giết được một vài người bịt mặt là người châu Âu. Không có bằng chứng, tốt nhất không nên làm kinh động đến lũ Benu, tránh rứt dây đồng rừng. Hóa ra là Trịnh Minh Viễn vẫn muốn lợi dụng Benu đến cùng, cho nên cả hai mới ngấm ngầm giở trò trong bóng tối. Không, không phải. Là Benu ngấm ngầm ra tay thì Trịnh Minh Viễn cũng âm thầm đáp lễ, có đi có lại. Nếu đã bằng mặt không bằng lòng thì không việc gì phải làm khó nhau, cứ âm thầm lợi dụng lẫn nhau là được. Thanh Tịnh vuốt vuốt tà áo mình, ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn quyết định hỏi những thắc mắc trong lòng. Tại sao đại ca của bọn anh không trực tiếp nhập hàng cho Iraq? Nếu có anh độc quyền phân phối vũ khí cho Iraq thì Benu cũng chẳng có đất để dùng võ, cũng chẳng có chuyện bọn chúng dám uy hiếp anh Viễn. Bọn chúng chắc chắn cũng đã đánh hơi thế việc anh Viễn biết chuyện lô hàng, đưa bọn chúng sang tay nên mới dám hành động như vậy. Ngay xong câu này, Đinh Nhật chợt ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lóe lên mấy tia ngạc nhiên. Cô cũng thông minh đấy. Còn phải khen sao? Trước đây vì chuyện của cha mẹ cho nên Thanh Tịnh đã tìm hiểu về xã hội đen rất kỹ. Cô hiểu, việc độc quyền phân phối vũ khí sẽ khiến các bang phái khác nhìn không vừa mắt. Một vũ khí lại chính là thương phẩm mang đến lợi nhuận khổng lồ, nên có cùng sẽ có cầu. Benu muốn kiếm chắc bằng lợi nhuận sang tay cũng không có gì là lạ. Chỉ là cô không hiểu, nếu Trịnh Minh Viễn muốn đào tay vào một nơi xảy ra chiến sự liên miên như Iraq, hát sẽ phải dễ dàng hơn Ai Cập rất nhiều. Tại sao anh ta không trực tiếp bán mà lại sổng thị trường méo bở như vậy, khiến Benu có cơ hội ra tay? Đại ca buôn bán vũ khí nhưng anh ấy là người rất có nguyên tắc, không bán cho các quốc gia đang có chiến sự hoặc các tổ chức cực đoan ngự trị, tránh làm chiến tranh thêm nặng nề. Iraq là một trong những quốc gia đại ca không bao giờ phân phối vũ khí. Benu chẳng qua chỉ là một con hùm nhỏ Ai Cập, bán vũ khí cho chúng là vì chúng cần vũ khí để tạo sự uy hiếp đối với các tổ chức khác. Benu không dám gây chiến tranh, chỉ tiếc là bọn chúng là kẻ tham lợi ích cho nên đã bán lô vũ khí đó sang Iraq. Thì ra là vậy. Hóa ra xã hội đen có nguyên tắc của xã hội đen. Trịnh Minh Viễn sẵn sàng bỏ qua lợi nhuận khổng lồ chỉ vì muốn giảm đáng kể kết hại chiến tranh. Anh ta có vẻ cũng không hẳn là quá sâu xa, quá tàn ác. Thanh Tịnh gần gù. Vậy khi các bán vũ khí cho bang phái nào, bang phái đó cũng phải cam kết không được sang tay lô vũ khí đó cho nơi khác đúng không? Đinh Nhật gần đầu. Vũ khí của chúng tôi có ký hiệu riêng, chỉ cần tuồn đến quốc gia khác, tai mắt khắp nơi sẽ thông báo về. Benu rõ ràng biết điều đó, nhưng vì lòng tham nên lần này anh Viễn đặt chân đến địa bàn của chúng, bọn chúng liền muốn ra tay trừ khử anh Viễn. Đinh Nhật không trả lời nữa. Dù gì Thanh Tịnh cũng chỉ là một cô gái mới đến, dù không biết vị trí thế nào trong lòng Trịnh Minh Viễn, nhưng với việc Trịnh Minh Viễn để cô ở lại bên cạnh, anh ta có thể tiết lộ được như vậy. Nếu tiết lộ sâu hơn, e rằng là không thích hợp lắm. Bọn họ vừa nói dứt lời thì lớp kính chống đạn từ từ nâng lên, sau đó cánh cửa phòng hội nghị cũng mở ra. Trịnh Minh Viễn là người đi ra trước, theo sau là Võ Hoành Hành và Vĩnh Tuân, tiếp theo mới tới đám người của Benu. Ravik cười giảo hoạt. Anh Trịnh yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức, chỉ cần trong khả năng nhất định không dám từ chối. Tom không có quyền từ chối. Trịnh Minh Viễn thần sắc lạnh như cục đá, giọng nói như uy hiếp mà lại như hiển nhiên, khiến Ravik chợt cứng miệng. Vâng vâng. Ravik bụng già nghĩ một đường, miệng lại nói một mèo, khiến Thanh Tịnh cảm thấy ông ta không khác gì một con rắn độc. Hòa vằn càng đẹp thì lại càng độc, chỉ rình rập người khác sơ sẩy là bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhè nành cắn người. Rõ ràng là sợ thế lực của Trịnh Minh Viễn nhưng lại tranh thủ muốn lật đổ anh ta. Hạ người như Ravik còn ghê tởm hơn Trịnh Minh Viễn gấp nhiều lần. Buổi tối bọn họ nghỉ ngơi một khu riêng trong biệt thự của Ravik. Vì Thanh Tịnh ít có khả năng tự bảo vệ mình, cho nên cô được sắp xếp ngủ cùng phòng với Trịnh Minh Viễn. Một là có thể tranh thủ dịch tài liệu cho anh ta, hai là đám Võ Hoàng Dũng đỡ mất công phải bảo vệ thêm cả cô. Chuyến đi Ai Cập lần này, nếu tìm được kim tự tháp Turin thì phần đọc chứ tượng hình lại lăng mộ Pharaoh là việc của Thanh Tịnh cả. Cho nên tạm thời cũng không thể chết khi công việc chưa hoàn thành được. Tối đó Thanh Tịnh dịch tài liệu đến nửa đêm mới leo lên giường đi ngủ. Cô vỗ vỗ vào chiếc gối dày trên giường, ngẩng đầu hỏi Trịnh Minh Viễn đang ngồi bàn làm việc cách đó một quãng. Anh ngủ ở đâu? Trên giường. Vậy tôi ngủ dưới đất. Nói rồi Thanh Tịnh ôm gối bước xuống, ai ngờ còn chưa kịp chạm đến thảm đã bị Trịnh Minh Viễn kéo tay quăng lên giường. Cô bị quăng đến choáng váng đầu óc, mặt mũi tối sầm. Anh ta không thể ra tay nhẹ nhàng hơn được à? Hoặc dùng miệng nói cũng được. Lần nào cũng không nói không rằng câu nào đã lạnh lùng ra tay khiến cô đau xanh mặt. Anh làm cái gì thế? Còn muốn sống thì nằm yên trên giường. Thanh Tịnh vội vàng bật dậy phản bác. Tôi ngủ cùng anh không sợ xảy ra chuyện như hôm trước à? Ý cô là chuyện cái tay ấy. Cô thử lần nữa xem. Ánh mắt lạnh lẽo của Trịnh Minh Viễn lóe lên một tia nguy hiểm. Anh ta thản nhiên cất giọng. Tôi không ngại chặt tay cô đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả Phạm Kiều Trang. Và để theo dõi những tập tiếp theo thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Rộng. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại những tập tiếp theo.